Lý Sầm trầm tư một lát, ta sẽ thử lại, dùng dẫn châm độ khí pháp, xem có thể khai thông kinh mạch bị tắc nghẽn của y hay không, chỉ sợ y sẽ. Những từ phía dưới còn chưa nói ra nhưng Tư Vũ Thánh hiểu được, cưỡng chế nội tâm đau đớn, hắn quay đầu đi tới trước cửa, ta chờ ngoài này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 90, sau nụ hôn buổi sớm hoàng hôn nhanh chóng buông xuống. Khi những tia sáng cuối cùng của một ngày bắt đầu lụi tàn, Lý Sầm từ trong phòng bước ra, theo ánh nến mờ ảo, Tư Vũ Thánh thấy gương mặt y đầy vẻ mệt mỏi, trong lòng không khỏi áy náy. Lý Lão, Tiểu Vũ, có chút sợ hãi biết được đáp án rồi lại phi thường chờ mong, mâu thuẫn nội tâm không ngừng giao chiến khiến hắn hoảng loạn. Thân là thuộc hạ nên không có quyền trách mắng nam nhân trẻ tuổi trước mắt, nhưng với tư cách là bậc trưởng bối lại muốn giáo huấn hắn một phen, có điều... Thấy vẻ khẩn trương cùng hối hận trên gương mặt hắn, y không khỏi mềm lòng. Nhớ tới 7 năm trước, nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ hiện tại hắn cũng không trở nên như vậy. Mặc dù không phải do bọn họ tự mình khiến tiểu hài tử này thay đổi, nhưng kết quả như thế này cũng một phần lỗi là ở bọn họ. Mấy năm nay, chỉ còn lại một mình y chăm nom tiểu hài tử này lớn dần, thấy hắn càng trở nên tàn nhẫn, y phi thường đau lòng. Nhưng cũng chỉ có thể tâm sự trước linh vị, bài vị, bằng hữu. Hiện tại, y lấy tư cách gì trách mắng tiểu hài tử này? Dù sao cũng do bọn họ bức hắn thành như vậy. Khẽ thở dài, trong lòng có chút chua xót. Y thực tình hy vọng tiểu hài tử trước mắt có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng ma chướng trong lòng không trừ. Chỉ sợ cả đời này hắn sẽ phải sống trong nỗi thống khổ cùng cô độc. Thấy lão giả vẻ mặt buồn rầu, Tư Vũ Thánh trong lòng rắc rắc một tiếng. Tâm trí nhất thời trống rỗng, lảo đảo lui lại mấy bước, miệng thì thào, vì cái gì, vì cái gì. Lão giả lấy lại tinh thần, nhanh chóng phát hiện biểu hiện dị thường của hắn, vội vàng tiến lên giữ chặt, giáo chủ, người làm sao vậy? Đột nhiên, Tư Vũ Thánh phản thủ bắt lấy y phục của lão giả, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn cuồng loạn, đổi lưỡi, Lý Lão, có thể đổi lưỡi đúng không? Ta đi tìm chiếc lưỡi thích hợp nhất cho Tiểu Vũ, ta đi tìm. Hiện tại ta phải đi tìm. Nhìn bộ dạng này của hắn, Lý Sầm khẽ nhíu mày, thừa dịp hắn xoay người, nhanh chóng điểm huyệt vị chặn hắn lại. Lý Lão, ngài làm cái gì vậy? Thả ra, mau thả ta ra, nếu không nhanh chóng tìm cho Tiểu Vũ một chiếc lưỡi thích hợp thì sẽ không kịp nữa. Tư Vũ Thánh vừa điên cuồng gào thét, vừa vận công cưỡng chế huyệt đạo. Giáo chủ, đắc tội. Lý Sầm đi tới trước mặt hắn điểm tiếp mấy đại huyệt mới khiến cho hắn hoàn toàn an tĩnh lại. Sau đó, lão giả hướng Tư Vũ Thánh cung kính thi lễ, tiếp đó thản nhiên nhìn hắn, giáo chủ, lưỡi của tiểu tử kia đã không còn trở ngại, chỉ là vẫn còn máu bầm, cần một thời gian để khôi phục, vậy nên mong người không cần nóng vội. Nghe thấy lời này, lệ khí trên người Tư Vũ Thánh dần biến mất, gấp giọng hỏi, thật sự không có việc gì, cần bao lâu để khôi phục? Ta vẫn dùng ngân châm giúp y thông mạch, lâu cũng phải mất nửa tháng. Lý Sầm cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên lại giống như tiểu hài tử, không ngừng khoa chân múa tay, vui sướng đứng lên, sao lại có thể quên được cơ chứ, còn có thể dùng thứ đó để thử xem. Nhìn lão giả vứt mình sang một bên rồi chạy ra ngoài, Tư Vũ Thánh không biết phải làm sao, nhưng vì Tiểu Vũ, hắn nguyện ý chờ đợi. Khi lão giả ôm chiếc bình nhỏ quay lại, vẻ mặt ai oán nhìn giáo chủ nhà mình, có chút day dứt, lập tức giải khai huyệt đạo của hắn, hai người cùng nhau vào nhà. Trên giường, thiếu niên an tĩnh ngủ dưới ánh trăng, hơi thở cũng vững vàng. Ta điểm huyệt ngủ của y, sau khi đầu lưỡi khôi phục chi giác, loại đau đớn đó không phải thứ người thường có thể chịu đựng nổi. Lý Sầm mở miệng giải thích, tuy rằng không có ý trách cứ nhưng vẫn khiến hắn đau lòng vô cùng, là chính mình khiến y thành như vậy. Thiếu chút nữa còn lấy đi tính mạng của y. Nhìn thiếu niên trên giường ngủ an tĩnh, Tư Vũ Thánh đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve hai má y, cảm nhận được độ ấm từ thân thể y truyền lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giúp ta mở miệng của y, sau đó kéo đầu lưỡi ra. Lão giả lên tiếng, tuy rằng không hiểu, hơn nữa nghe có chút thô bạo, nhưng nghĩ trị liệu quan trọng hơn, hắn lập tức làm theo những điều lão giả yêu cầu. Lão giả dùng ngân châm cắm trên chiếc lưỡi đen tím của thiếu niên vài cái, sau đó lấy một vật nhỏ màu đen to bằng hạt đỗ tương từ trong chiếc bình ra, đặt ở nơi có màu đỏ tươi trên đầu lưỡi, ngay sau đó liền thấy vật nhỏ chuyển động, một canh giờ sau liền phình to bằng ngón út, cả người sáng loáng, ẩn hiện màu đỏ của máu. Lý Sầm gỡ vật kia xuống, lại thay lên một cái khác, nhìn chiếc lưỡi đen tím dần nhạt màu, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đây là vụ chiều huyết điệt, địa sương mù, chỉ xuất hiện ở những đầm lầy đặc biệt nhiều sương mù. Khoảng thời gian ngao du bên ngoài, ta vô tình gặp được liền bắt mấy con, vẫn dùng băng khô đông lạnh chúng. Cũng may thứ này hút máu mà sống, cho dù trong tình trạng chết già, chỉ cần thấy máu tươi sẽ sống lại. Khi đó chỉ là thấy thứ này mới lạ nên bắt về, thật không ngờ tới hiện tại lại có lúc cần dùng tới.